Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 520. Góc truyện audio.com. Hai người im lặng nhìn nhau trong vài giây, Triệu Khương Lan tư tưởng không tập trung xáo trộn nam nhân đeo mặt nạ đó hôm nay đã nói chuyện với nàng vài lần. Sau khi tiễn các sứ thần, mọi người ngồi trong lầu lãng nguyệt để đón năm mới. Nhân lúc không có ai xung quanh, Mộ Dung Bắc Uyên có chút ý vị mở miệng. Triệu Khương Lan trợn to mắt, hả, chẳng qua chỉ là hai câu thôi. Chuyện này cũng đáng để chàng đặc biệt nhắc tới sao? Nàng không hiểu, hắn ta từ khi đến Thịnh Khang, bổn vương chưa từng nghe thấy hắn ta nói cái gì. Nếu như không biết còn cho rằng là bị câm, hắn ta chỉ mở miệng hai lần duy nhất đều là đang hỏi nàng. Mộ Dung Bắc Uyên nói xong liền đưa mắt nhìn về phía nàng. Hơn nữa, hôm nay nàng cũng hơi mất tập trung, dường như luôn nhìn về hướng đối diện, không phải là để mắt đến ai đó chứ. Triệu Khương Lan nghe ra oán hận trong lời nói của hắn, cười tủm tỉm. Ta cầu xin chàng, tin tưởng một chút đi, người ta đã bị hủy dung nhan rồi, làm sao so sánh được với một vương gia nghiện thành tuyệt sắc chàng. Ta não không tốt mới đi chú ý tới người khác, sắc mặt hắn hơi nguôi ngoai, nhưng vẫn không hài lòng. Nói tóm lại, người đó chắc chắn không phải là cái gì tốt đẹp. Sau khi nàng chơi đàn xong, liền bắt đầu liên tục đụng chạm đến nàng. Nói không chừng đã có ý nghĩ không đứng đắn, cũng trách nàng quá mê hoặc người. Sau này không cho phép nổi bật trong các trường hợp công cộng, chỉ có thể giấu giếm, về nhà trình diễn cho một mình bổn vương xem. Nàng giờ khóc giờ cười, đâu có khoa trương như chàng nói. Mộ Dung Bắc Uyên lấy ngón tay gãi gãi mũi nàng, xinh đẹp mà không biết tội thêm một bậc, nói xong, liền ôm chặt người ta vào lòng. Có buồn ngủ không, nếu không phải là phải đón giao thừa thì bây giờ đã đến lúc đi ngủ rồi. Triệu Khương Lan lắc đầu tựa đầu lên vai hắn, có chàng cũng nói chuyện, không có cảm giác buồn ngủ. Một lát nữa trong cung sẽ có pháo hoa, từ đây có thể nhìn thấy. Lầu lãng nguyệt cao 100 thước, đưa tay giống như có thể hái các vì sao. Đây cũng là nơi có thể ngắm nhìn nhiều phong cảnh nhất trong cung. Hai người đứng cạnh nhau, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ, pháo hoa xanh đỏ bắn ra giao nhau. Màn đêm tĩnh mịch ban đầu đột nhiên bừng sáng, pháo bông rực rỡ, sáng đẹp động lòng người. Dưới ánh pháo hoa, gương mặt tươi sáng và thanh tú của họ được phản chiếu. Triệu Khương Lan nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, đôi mắt đen và sâu thẳm của hắn được tô điểm bởi những vì sao thật xinh đẹp. Nàng vô thức đưa ngón tay ra chạm vào khóe mắt hắn. Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày nhìn nàng. Sao vậy? Triệu Khương Lan mím miệng cười. Thật tuyệt, đây là lần đầu tiên chúng ta đón giao thừa cùng nhau. Trái tim hắn ấm áp, sau này sẽ có rất nhiều năm nữa, năm năm tháng tháng, đời đời kiếp kiếp ta và nàng vĩnh viễn không chia lìa. Hắn siết chặt 10 ngón tay của nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng. Trong dịch trạm, Lý Mặc trong tay cầm một mảnh giấy, nhìn một hồi lâu. Lưu đại nhân thấy hắn cầm đơn thuốc đã lâu, không khỏi hỏi. Thiếu gia, đơn thuốc có chỗ nào không thỏa đáng sao? Không có gì không thỏa đáng, chỉ là chữ của vị thần vương phi này, ồ thật sự rất xấu. Lưu đại nhân cũng cười, mặc dù là như vậy, nhưng không ngờ y thuật của vương phi lại rất cao minh. Vừa rồi, sau khi sắp và uống thuốc theo đơn thuốc này, thần đã khỏe hơn nhiều rồi. Y thuật tốt, cầm nghệ tuyệt đỉnh, cử chỉ lại càng cao quý đoan trang. Góc truyện audio.com, lấy được một nữ nhân như vậy, thần vương đó thật là có phúc. Nghe thấy Lý Mặc nói như vậy, những người phía dưới đều có chút hoảng sợ. Nói đến y thuật cùng cầm nghệ thì ai không biết, ai có thể so sánh với cựu hoàng hậu nương nương. Chỉ là hoàng hậu sớm đã hướng Tiêu Ngọc Tồn, hôm nay còn bị ngữ vương phi Đường Đột kia đột một nhắc tới, trái tim bọn họ nhất thời đều sợ hãi giật thót lên. Cách chương.